Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, một thân binh ân cần cười đến bẩm báo. Tri phủ Thương Châu hồi kinh báo cáo công tác. Đầu bái thiếp, tặng hậu lễ. Hai thân binh khác mỗi người cầm cháp đến. Trong một cái hộp dài, thả một thanh trường đao tinh luyện thượng thừa. Một hộp khác chứa đầy ngọc trai. Hắn tùy ý liếc mắt một cái, hơi gật đầu. Những người lính thân yêu đã gửi quà tặng đến kho. Sau khi Yến Vương Điện Hạ đăng cơ làm đế quốc, hắn làm chỉ huy sứ cẩm y vệ, thống lĩnh 3 vạn cẩm y vệ. Hắn không thích sắc đẹp, muốn nịnh bợ lấy lòng hắn, đều tặng vàng bạc ngọc khí các loại. Khố phòng Trầm phủ tổng cộng có 5 gian lớn, sớm đã bị nhồi nhét. Đại khái là do thiếu niên bị hạn chế, hắn đối với bạc coi như là yêu thích. Thỉnh thoảng lúc nhàn rỗi không có việc gì, sẽ đi đến kho phòng dạo một vòng, coi trọng một chút, biết tính khí của hắn, đều sẽ đầu nhập vào cái gì tốt. Chỉ có một người, sẽ nhiều lần cố ý đưa mỹ nhân tới. Đại nhân, thân binh vẻ mặt khó xử đến, thấp giọng bẩm báo, Phùng Công Công phái người đến. Hắn nghe được 3 chữ Phùng Công Công này, lông mày nhảy dựng lên, giống như một tảng đá rơi vào lòng hồ. Không còn bình tĩnh, hắn lại đưa mỹ nhân tới. Lần này thì không phải. Phùng Công Công đưa một thiếu niên mặt mày thanh tú đến. Hắn mặt âm trầm đuổi người đi. Cho người ta bỏ 10 hộp bạc đưa đến nhà Phùng Công Công. Cái gọi là đầu đào báo mận. Phùng Công Công cố ý trêu chọc hắn. Hắn liền lấy bạc làm nhục trở về. Phùng Công Công không thiếu bạc dùng. Thiếu chính là văn quan võ tướng đến cửa nghênh đón ngựa. Dù sao, một thái giám chết trưởng quản mật thám, ngày thường không thể nhìn thấy ánh sáng, rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Mọi người đừng nói nịnh bợ, chính là người biết Phùng Công Công cũng không tính là nhiều. Làm sao có thể so sánh được với chỉ huy sứ cẩm y vệ chính tam phẩm như hắn đến phong quang. Mỗi ngày đến thẩm phủ đầu danh thiếp tặng lễ, như qua sông Tri Khanh, huyên náo náo nhiệt. Nhà Phùng Công Công trống rỗng, trước cửa ngay cả một con chim cũng không có. Nghĩ đến Phùng Công Công khi nhìn thấy hậu lễ, tức giận, tâm tình hắn tốt hơn rất nhiều. Hình ảnh đột nhiên chuyển động, bên trong cung điện nguy nga, đèn đuốc sáng trưng, Yến Vương Điện Hạ mặc long bào triệu trọng thần nghị sự. Hắn dẫn theo một đám cẩm y vệ canh giữ ở ngoài cửa điện. Chúng thần tản đi, hắn mới vào điện. Thẩm Hữu, thiên tử cùng tâm phúc này của hắn nói chuyện rất tùy ý, người năm nay đã 27 tuổi. Cũng nên cưới vợ lập gia đình. Chúng cô nương nhà nào? Ngươi cùng trẫm nói, trẫm tứ hôn cho ngươi. Hắn chắp tay nói, đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần không muốn thành thân. Thiên tử cười liếc nhìn hắn một cái. Nam tử hán đại trượng phu, trước lập nghiệp sau thành gia. Trước kia ngươi một lòng vì trẫm mà xuất lực. Cũng thôi, hiện giờ trẫm ngồi vững long ỷ, ngươi là chỉ huy sứ cẩm y vệ còn muốn độc thân. Không biết, con tưởng rằng trẫm hà khắc với thần tử. Ngươi không có cô nương trong tướng. Trẫm bảo hoàng hậu thay ngươi chọn một danh môn khuê tú. Thần không muốn thành thân. Mặt mày hắn nhúc nhích. Hoàng thượng bận rộn chính sự. Ngày ngày vạn cơ, cũng không cần vì thần quan tâm. Thiên tử cũng không còn cách nào khác với hắn. Hắn không chịu cưới vợ. Cũng không thể cứng rắn ép hắn cưới. Thiên tử đột nhiên thở dài một tiếng. Ngươi một mình. Phùng Công Công lại mắc bệnh. Cánh tay phải của trẫm. Cũng không để cho trẫm bớt lo. Phùng Công Công bị bệnh. Trong lòng hắn lộp bộp. Sắc mặt lại không có gì thay đổi. Thần có mấy ngày không thấy Phùng Công Công. Thì ra là bị bệnh. Phùng Công Công nhiều lần lập được đại công. Hoàng thượng không bằng thưởng một thái y, khám bệnh cho Phùng Công Công. Thiên tử có chút bất đắc dĩ. Trẫm phái thái y đi. Nhưng Phùng Công Công cũng là tính tình nóng nảy. Không cho thái y khám bệnh. Rất nhanh đem đề tài kéo ra. Từ trong cung đi ra. Trời đã tối. Hắn không có hồi phủ. Ma xui quỷ khiến cưỡi ngựa đến phủ Phùng Công Công. Không có ai trong phủ. Thủ môn quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, khởi bẩm đại nhân, Phùng Công Công đã 2 tháng không trở về. Phùng Công Công không ở đây. sẽ ở nơi nào? Một người bệnh nặng, không dưỡng bệnh tốt khám bệnh, trốn ở nơi nào? Hắn chợt phát hiện, đấu đối thủ nhiều năm, hắn căn bản cũng không hiểu rõ. Hắn không biết Phùng Công Công chân chính ẩn thân, thậm chí còn không biết tên đầy đủ của Phùng Công Công là gì. Màn đêm như một tấm vải đen, chìm trong bóng tối. Hắn đứng im lặng trước một ngôi nhà trống rỗng, với một trái tim trôi nổi trong bóng tối. Ngày mới canh năm, Thẩm Hữu tỉnh, lần này, hắn không có kinh hoàng, cũng không vội vàng đứng dậy, cứ như vậy lẳng lặng nằm trên giường. Tình cảnh trong mộng, từng cảnh hiện lên trong đầu. Một bí ẩn khổng lồ mà hắn phải giải quyết. Thẩm Hữu từ trên giường đứng dậy, thuận tiện đạp Thẩm ra ngủ như heo chết một cước. Canh năm rồi, đứng dậy đi luyện võ. Thẩm ra mắt cũng không chịu mở. Lúc này mới so sánh với thử qua. Ta muốn nghỉ ngơi vài ngày. Này, đừng đạp, ta sẽ đứng dậy. Một bên tê dại đứng dậy, một bên rong dài lải nhải. Ta là huynh trưởng ngươi, nào có làm đệ đệ đối đãi huynh trưởng như vậy. Thẩm Hữu điếc tai ngơ không nghe thấy. Thẩm gia từ nhỏ đã lười biếng tính tình này. Nếu không phải có hắn mỗi ngày đốc thúc, lúc này Cẩm Y đại so với 89 phần 10 sẽ bị bãi bỏ. Bây giờ thứ hạng mặc dù không cao, cũng tốt, cũng qua tỉ thí. Kế tiếp, chờ nhị thúc đi mưu sự. Thẩm gia ngoài miệng lải nhải, động tác ngược lại rất nhanh nhẹn. Sau khi vào luyện võ phòng, hai huynh đệ trước tiên mỗi người luyện quyền, sau đó dùng trường đao qua chiêu. Đều đã quen luyện, Thẩm gia lần thứ ba bị đạp ngã xuống đất. Một con cá chép đứng thẳng lên. Tứ đệ, ngươi đừng luôn đạp chân ta có được không? Thẩm gia oa oa hô to. Chấm, đổi chỗ khác cũng được. Thẩm Hữu quả nhiên nghe vào. Lần thứ tư nhìn ra sơ hở của chiêu thức Thẩm gia. Thẩm gia lợi rơi xuống đất ra khỏi chân, đạp trúng mông Thẩm gia. Thẩm gia bị đạp đến nhếch miệng, không thể không lấy lại tinh thần ứng phó. Một canh giờ sau, hai huynh đệ đầy người mồ hôi mới dừng tay, tự mình đi tắm rửa thay quần áo, lại đi nội đường thỉnh an. Thẩm gia kiềm chế không được, thấp giọng hỏi Thẩm Hữu: "Tứ đệ, hà bao của đệ còn trả lại chưa?" Thẩm Hữu không lên tiếng. "Không." Phải không? Thế nhưng không trả lại sao? Thẩm gia đến hứng thú, muốn truy tận gốc hỏi tận gốc. Thẩm Hữu đã bước nhanh hơn, tiến vào nội đường. Các biểu tỷ biểu muội Phùng gia đều đã tới. Ba thiếu nữ cao thấp khác nhau, mỗi người mặc xiêm y tươi sáng, toàn bộ nội đường đều sáng sủa theo. Nhất là thiếu quân biểu muội, hôm nay ăn mặc là thuốc lá mềm mại thượng hảo, sáng bóng như hoa. Nhưng cũng không bằng nụ cười ngọt ngào bên môi. Tiểu biểu ca, thiếu quân biểu muội thanh âm mềm mại, đôi mắt đẹp lóe lên hào quang. Cầm bạc của người ta thì nói năng cũng phải mềm mỏng hơn, đúng với trường hợp của Thẩm Hữu. Vừa nghĩ đến hà bao dưới gối chứa 5.000 lượng ngân phiếu không thể trả lại, mặt mày Thẩm Hữu ngưng tụ chỉ đành buông lòng, thản nhiên nói: "Thiếu quân biểu muội, đại phùng thị nhìn thấy trong lòng rất là vui mừng. Tứ lang chính là không thích nói chuyện. Kỳ thật, ánh mắt sáng ngời, một cô gái tốt như vậy ở ngay trước mắt, há có thể bỏ qua. Ngày mai trong phủ thiết yến, người Phùng gia cũng sẽ đến. Chính là có thể thừa dịp cơ hội tốt này, cùng Phùng phu nhân nhắc tới hôn sự." Cách chương.